Đặt cược trái tim, chương 74, chuyện bị bại lộ, góc chuyện audio.com. Từ ngày chuyện bị An Kiến Ngụy bắt cóc, Quan Chi Âm luôn bị Âu Trác Vĩ kìm chặt bên người. Cả việc công ty cũng bị anh bỏ bê, cô phải dụ dỗ hết cách anh mới trở lại với công việc, mà cô cũng được thong thả quay lại với các dự án của mình. Có điều cô đã hứa với anh sau khi mọi thứ kết thúc cô sẽ rà từ sự nghiệp giải trí. Thật sự cô không có đam mê với ngành này, mà nơi này lại quá phức tạp, không phù hợp với tính cách của cô. Chuyện ra đi chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chi Âm, thật sự chị không nỡ để em ra đi. Anna thở dài, cô ta biết mình rất hám tiền, mất đi Chi Âm là thất thiệt cho cô ta rất nhiều, nhưng vấn đề ở đây là tình cảm 2 năm qua, thật sự cô ta cũng rất quý Quan Chi Âm. Anna, em cảm ơn 2 năm qua chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Anna vỗ vỗ lấy bàn tay bé nhỏ của Quan Chi Âm mỉm cười. Được rồi, không muốn thì như thế nào, em cũng đã quyết định, chị sẽ mở họp báo giúp em, cảm ơn chị. Ủa, hai người đang nói chuyện, bất ngờ Tiểu Du ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Anna đưa mắt nhìn Quan Chi Âm, Quan Chi Âm liền kéo ghế đuổi theo vào bên trong, liền thấy Tiểu Du nôn tháo nôn để, mặt mày xanh mét. Quan Chi Âm rút lấy khăn giấy đưa Tiểu Du, vỗ vỗ lưng cho cô nhóc dễ thở. Sau một hồi nôn ra hết những gì cần có trong bụng, Tiểu Du mới ngừng lại, rửa mặt cho tỉnh táo. Khi đứng dậy thấy Quan Chi Âm nhìn mình có phần kỳ quái, Tiểu Du cúi đầu chột dạ. Tiểu Du, em có thai đúng không? Tiểu Du hốt hoảng mím môi mở to mắt nhìn cô, chẳng lẽ mọi thứ rõ ràng đến vậy sao? Như hiểu được ý cô gái nhỏ, Quan Chi Âm lấy tay lau khéo mắt còn đọng nước mắt của cô bé. Những ngày qua chị thấy em rất kỳ lạ, thường xuyên chạy vào nhà vệ sinh, khuôn mặt lúc nào cũng tái mét, nhìn rất mệt mỏi. Tiểu Du, em không xem chị là chị của em mà, có chuyện gì tại sao không nói chị nghe? Tiểu Du hít mũi ôm lấy tay Quan Chi Âm, quính quáng. Chị, không phải em muốn giấu chị, vì em chưa sẵn sàng, em xin lỗi. Quan Chi Âm yêu thương xoa lấy khuôn mặt tái nhợt, đồ ngốc này, nói chị biết ba của đứa bé là ai, em nói với anh ta biết chưa? Cả người Tiểu Du cứng ngắt cúi đầu không nói một lời, điều này làm Quan Chi Âm khó hiểu co mày, càng muốn làm rõ mọi thứ. Tiểu Du nói chị biết, có phải em giấu chị chuyện gì không? Người đó là ai, chị biết anh ta không? Chị, em, Tiểu Du, đây là chuyện quan trọng, nếu em không nói chị sẽ giận em thật đấy. Quan Chi Âm cảm thấy có chuyện gì đó mà cô không biết, trong tâm niệm của cô xem Tiểu Du như em gái không hơn không kém. Nói, ba đứa bé là ai? Tiểu Du im lặng vài giây mới thì thào. Là, Trình Kha, cái gì, em với anh ta bắt đầu khi nào? Trời ạ, chuyện này quá bất ngờ, Quan Chi Âm thật không tưởng tượng nổi. Từ khi ở Pháp ạ, ở Pháp sao? Quan Chi Âm qua một lúc cũng lấy lại bình tĩnh, Tiểu Du đem mọi chuyện kể hết cho cô nghe. Anh ta biết chưa? Tiểu Du buồn bã lắc đầu. Chị à, em xin chị đấy, chị đừng nói cho anh ấy biết được không? Tại sao? Vì, em không muốn anh ấy vì trách nhiệm mà bên cạnh em. Tình yêu mà vì trách nhiệm thì đó không là tình yêu, cô chỉ muốn bên cạnh một người thật lòng yêu mình mà thôi. Nhưng Trình Kha đã từng nói anh ta sẽ chịu trách nhiệm với cô vì lần đầu của cô dành cho anh ta. Nhưng anh ta lại không hiểu cái cô muốn không phải như vậy. Đồ ngốc này, sao em không nghĩ anh ta có tình cảm với em mà không phải vì trách nhiệm? Không phải đâu, gocchuyenaudio.com. À, anh ấy tài giỏi như vậy, em vốn không xứng với anh ta, mỗi ngày trên báo anh ta đều xuất hiện với biết bao là tiểu thư thiên kim. Bọn họ mới thật sự xứng đáng với anh ấy. Quan Chi Âm xót xa chẳng nói nên lời, nhưng cô sẽ không để cô gái nhỏ này chịu thiệt thòi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lúc Âu Trác Vĩ trở về, Quan Chi Âm đã tắm rửa sạch sẽ yên vị ngồi trên chiếc ghế đỏ nhung trong phòng ngủ, cô thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, anh bước vào còn không hay biết. Lúc trên đường nhận được cuộc gọi của Trình Việt, đến bây giờ anh mới có thể trở về. Chân mày Âu Trác Vĩ cau lại, rất không thích cảm giác bị cô xem anh như không khí, cảm giác vô cùng khó chịu. Âu Trác Vĩ buồn bực ngồi xuống bế cô lên đùi, xoay mặt cô lại hôn một cái thật mạnh lên môi cô, giọng hằng học. Em làm gì mà chồng về cũng không quan tâm vậy hả? Đúng rồi chồng đấy, một tuần trước cô mới biết rằng mình đã có chồng, cô đã bị người ta lừa gạt ký tên vào giấy kết hôn, vậy mà cô ngơ ngác chẳng biết gì. Nhưng mà thôi, tuy bị anh tính kế nhưng cô cũng thích như vậy nha. Vì thế không tốn một chút công sức cô chính thức trở thành bà chủ tịch rồi đấy. Quan Chi Âm chu môi bất mãn, muốn nói gì đó nhưng chân mày cô lại nhíu chặt nhìn vết đỏ dính trên bờ vai anh. Sao vậy, Cách Trương?